Thể hình to lớn ngọn lửa sư tử Đực Trường Phong thống lĩnh ánh mắt lóe lên, chợt cao nhất buộc vòng quanh vẻ khinh miệt, loang cười nói: "Vương, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Cổ thần Viêm Ma tộc, Viêm Ma thành, Cô Sơn bộ lạc khu vực trung ương. Ở nơi này Viêm Ma thành bộ thứ tư rơi Cô Sơn bộ lạc khu vực trung ương, có một tọa lớn vô cùng lòng đất vực sâu, vách đá thẳng đứng thẳng vào lương căn bản, dốc như lợi kiếm, đổ cắm vân tiêu, tràn đầy miễn cưỡng không ngừng khủng bố lửa cháy mạnh. Có vô số hỏa mạch đứng lặng hắn gian, rất là nguy nga. Mà đây tọa vực sâu, tên là Viêm Ma vực sâu, không chỉ là bộ thứ tư rơi Cô Sơn bộ lạc vật riêng tư, mà là xuyên qua cả tòa Viêm Ma thành. Là cả Viêm Ma tộc, cổ thần Viêm Ma tộc trọng yếu nhất địa phương. Cổ thần Viêm Ma tộc cao nhất quyền lợi đơn vị, trung ương trưởng lão cắt chính là thành lập nơi này. Trừ cái này ra, nghe nói cổ thần kia Viêm Ma tộc đã sớm quy ẩn tất cả bộ lạc lớn chân chính đứng đầu tồn tại, thánh đế cấp cường giả. Tất cả đều là ở nơi này Viêm Ma vực sâu chính giữa ẩn cư, bế quan. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Vậy vì vậy, cái này Viêm Ma vực sâu cũng coi là toàn bộ Viêm Ma thành trung tâm sở tại. Mà ở hôm nay, đến gần Cô Sơn bộ lạc phương này Viêm Ma vực sâu cánh đông vòng ngoài khu vực, là rất là náo nhiệt. Hiu, hiu, hiu. Nghèo trên trời không ngừng có khủng bố lửa cháy mạnh gió bao phá không tới, từng đạo khí tức cường đại viêm quang, cũng là từ đằng xa cấp tới, cuối cùng rơi vào vậy chính giữa. Mà hết thệ các thứ này náo nhiệt căn nguyên, dĩ nhiên là bởi vì hôm nay chính là Cô Sơn bộ lạc hiếm thấy vương hội triệu tập này. Vương hội chính là bộ lạc quyền lực cấp bậc cực cao hội nghị, đứng sau toàn bộ tộc quần trung ương trưởng lão các hội nghị, vậy vì vậy, vương hội một khi triệu tập, toàn bộ bộ lạc tiên đế cấp tầng 3 cảnh giới tu vi trở lên cường giả, câu đều không thể vắng mặt. Phải toàn bộ đến sân. Thậm chí, này chờ lát nghị liền liền những bộ lạc khác vậy sẽ phái người tới. Mà vào lúc này, Viêm Ma vực sâu cánh đông vòng ngoài chỗ sâu, một tòa nguy nga đại điện yên tĩnh đứng sừng sững, thượng thư cổ thần tiếng nói, Cô Sơn hai chữ chính là Cô Sơn bộ lạc ở vào cái này Viêm Ma vực sâu chính giữa bộ lạc thần điện. Chỉ có chân chính đại hội nghị mới có tư cách ở nơi này bộ lạc thần điện trước cử hành. Bất quá hôm nay, gia vương tồn tại cũng không đến sân. Bộ lạc thần điện trước cũng chỉ có rất nhiều Cô Sơn bộ lạc phổ thông thiên đế cấp 3-4 trọng thiên cường giả đến, bọn họ lúc này cũng đang yên lặng chờ đợi. Chờ đợi hôm nay chàng này vương hội chính chủ tới. Chương 2556, gia vương tề tụ. Hưu, hưu, hưu. Lúc này, xa xa chợt có một đạo đến lao vụn vụt viêm quang cấp tới, chớp mắt bây giờ một tôn tôn khí thế mạnh mẽ ngọn lửa bóng người chính là phá không tới, hạ xuống ở đám người nhất gần trước, nhất lân cận bộ lạc thần điện khu vực. Nhất thời từng đạo ánh mắt đều là đầu bàn tới. Mà ở chỉ chốc lát sau, một ít thật thấp tiếng bàn luận xôn xao chính là lặng lẽ truyền ra. Là Long Viêm Vương nhất mạch cường giả. Long Viêm Vương vậy tự mình đến. Hắn bên người con hỏa điểu kia là ai? Tựa hồ không gặp qua. Có lẽ, chắc là một vị kia chứ. Người nói là, hôm nay chàng này vương hội phát động người. Cầm Linh đại nhân trưởng lão lệnh người nọ. Hẳn là hắn không tệ. Nếu không, hắn sao có thể có tư cách và Long Viêm Vương đứng cùng nhau? Chính là không biết tên lầy lai lịch gì, bằng hắn, thật sự có thể để cho Huyết Hải Vương đến miệng thì béo, lại ói ra sao? Dù sao mọi mắt mong chờ thì biết, lần trước Huyết Hải Vương thật vất vả mới là Minh Lâu thống lĩnh đem Thánh Diễm Tế Điện số người thu vào tay, hôm nay có người dám đứng ra phá rối, lấy Huyết Hải Vương vậy bá đạo tính tình, không thể nào từ bỏ ý đồ. Tuy nói đầu này chim lửa tựa hồ có Linh đại nhân ở chỗ dựa, nhưng Linh đại nhân lần này không tự mình đến sân, lực uy hiếp hay yếu liền một ít tà. Theo Long Viêm Vương, Trần Phi đến sân, bộ lạc trước thần điện mọi người thấp giọng nghị luận, lại là kịch liệt mấy phần. Mà đối với những cái kia tiếng bàn luận xôn xao, Trần Phi nhưng là giống như không nghe thấy, tựa như không có nghe gặp. Hiển nhiên, điểm nhỏ này tình cảnh còn không có tư cách làm hắn lộ vẻ xúc động. Bất quá nhưng vào lúc này, Long Viêm Vương thanh âm từ hắn bên tai truyền tới, qua một hồi nữa, Huyết Hải Vương hẳn liền sẽ mang người tới. Khẩn trương sao? Khẩn trương. Trần Phi cười một tiếng, hơi lắc đầu. Cái này khiến cho được Long Viêm Vương trong mắt lóe lên vẻ càng tăng lên mấy phần, khá là kinh ngạc. Ngươi chẳng lẽ một chút cũng không sợ Huyết Hải Vương? Long Viêm Vương hỏi. Có gì phải sợ? Trần Phi hỏi ngược lại. Long Viêm Vương bị sặc, tốt hồi lâu sau mới lắc đầu nói: "Hy vọng ngươi chờ lát nữa còn có như vậy tự tin." Lời còn chưa dứt, xa xa nghèo thiên trên lại lần nữa truyền ra tiếng xé gió. Lại có người tới. Mọi người ngẩng đầu, chỉ gặp được mấy đạo khí chất phóng túng ngọn lửa quang ảnh cấp tới, cuối cùng, toàn bộ rơi vào đám người phía trước nhất, nhất đến gần bộ lạc thần điện vị trí. Ùng ùng. Mà theo những ngọn lửa kia quang ảnh xuất hiện, nhất thời có một loại cường hãn nhiệt độ cao trên ép, lửa cháy mạnh gió báo bao phủ mở, hiển nhiên, lúc này xuất hiện cái này mấy đạo thân ảnh, đều là thực lực mạnh mẽ trọng lượng cấp nhân vật. Trần Phi cũng là ánh mắt quét tới, phát hiện lúc này hiện thân có chừng 3 đội nhân mã. Bên trái nhất người cầm đầu chính là một tôn ngọn lửa cựu vĩ hồ, cả người lửa cháy mạnh bay lên không tới, hơi có vẻ màu đen, cho người một loại cảm giác không rét mà run. Ở giữa một đám người, người cầm đầu chính là một tòa ngọn lửa núi đá, chính giữa mơ hồ hiện lên một gương mặt người khuôn mặt, vô cùng là quỷ dị. Cuối cùng bên phải một đám người, người cầm đầu và Long Viêm Vương như nhau chính là một tôn ngọn lửa người khổng lồ. Thân hình cao ngất, khí thế cuồng thả, quanh thân thiêu đốt hừng hực bất diệt cường hãn lửa cháy mạnh, uy thế kinh người. Mà ở nơi này ba đội nhân mã xuất hiện sau đó, đám người đều là tao động. Kính sợ, kinh hô phun ra từng đạo kinh người tên. Đó là Cựu Vĩ Vương. Nam Vương chính giữa hắn nhưng mà đứng sau Huyết Hải Vương, Long Viêm Vương tồn tại. Còn có Viêm Sơn Vương, Mục Vương vậy đều đến. Cứ như vậy, còn kém Huyết Hải Vương nhất mạnh người. Không hổ là vương hội ạ. Nam Vương tề tụ, đây chính là rất nhiều năm không xuất hiện qua. Cùng lúc đó, Long Viêm Vương cũng ở đây là Trần Phi tác giả giới thiệu. Bên trái nhất vị kia là Cựu Vĩ Vương. Ở giữa vị kia là Viêm Sơn Vương, bên phải vị kia là Mục Vương. Bọn họ ba người, còn có ta cùng với Huyết Hải Vương, chính là hôm nay chúng ta Cô Sơn bộ lạc Nam Vương. Ngay tại Long Viêm Vương nói chuyện đồng thời, Cựu Vĩ Vương, Viêm Sơn Vương, Mục Vương trực tiếp là đến gần đi lên. Bọn họ một bên ánh mắt lóe lên đánh giá Trần Phi, một bên nhẹ giọng và Long Viêm Vương chào hỏi, "Long Viêm Vương." Dừng một chút, vậy Cửu Vĩ Vương ánh mắt tò mò lại là rơi xuống Trần Phi trên mình, hỏi, "Ngươi chính là xin triệu tập Vương hội người? Hoàng Linh người đâu? Không trở về sao?" Nghe vậy Trần Phi nhún vai một cái, bình tĩnh nói, "Ta cũng không biết." Lời vừa nói ra, vô luận là Cửu Vĩ Vương vẫn là Viêm Sơn Vương, Mục Vương, đều là hơi hơi ngẩn ra. Bởi vì ở Trần Phi trên mình, bọn họ tựa hồ cũng không thấy được thường gặp cẩn trọng, lấy kính sợ. Tựa hồ là cái thú vị đứa nhỏ ạ. Viêm Sơn Vương thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt nói: "Lúc trước ta cô sơn bộ lạc thánh diễm tế điển ba đại số người chính giữa, ta thủ hạ Tây Quyết chiếm một cái, Huyết Hải Vương thủ hạ Trường Phong, Minh Lâu mỗi người chiếm một cái. Tây Quyết, Trường Phong hai người đều có tới gần Thiên Đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp sức chiến đấu, chỉ có Minh Lâu yếu một ít, sức chiến đấu liền Thiên Đế cấp tứ trọng thiên cũng vẫn chưa tới. Ngươi như muốn lấy được một cái trong đó số người, dưới tình huống bình thường, Minh Lâu là mục tiêu tốt nhất, nhưng là, không biết ngươi có biết hay không, Minh Lâu chính là Huyết Hải Vương chí thân đời sau, là hắn Huyết Hải Vương nhi tử." Lời vừa nói ra, Trần Phi ngược lại là hơi kinh ngạc. Huyết Hải Vương nhi tử? Như vậy đổ không trách. Thảo nào Huyết Hải Vương phải đem cái gì đó Minh Lâu cưỡng ép đẩy lên vị. Nhưng một lát sau Trần Phi liền hơi lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Ta mục tiêu chỉ là Thánh Diễm Tế Điện số người thôi, còn như đối thủ là ai, cái này không trọng yếu." Lời vừa nói ra, Viêm Sơn Vương, Cửu Vĩ Vương các người đều là con ngươi có giúp một cái. Cùng lúc đó, một đạo giọng khá là bất thiện thanh âm, cũng là từ Viêm Sơn Vương sau lưng truyền tới, lạnh lùng nói: "Ngươi rất tự tin." Trần Phi nghiêng đầu nhìn, chỉ gặp vậy Viêm Sơn Vương sau lưng, một đoàn tản ra khí tức kinh khủng lửa cháy mạnh, chính giữa một đôi lạnh như băng ánh mắt, lúc này nhìn thẳng thần vô cùng là bất thiện nhìn chăm chú mình. Cùng lúc đó, Viêm Sơn Vương hơi nhíu mày, nhẹ giọng mắng: "Tây Quyết." Hiển nhiên, Viêm Sơn Vương sau lưng vậy đoàn quanh thân tản ra khí tức kinh khủng lửa cháy mạnh, chính là hắn dưới quyền tiếng tăm lừng lẫy thống lĩnh tồn tại, Tây Quyết thống lĩnh. Đồng thời, hắn cũng là lần trước quyết định, vị trí thứ 3 Thánh Diễm Tế Điện số người người có. Tại hắn mà nói, rõ ràng là bụi bặm lắng xuống chuyện, hiện như vậy nhiều liền mới biến số, tự nhiên trong lòng khá là khó chịu. Đối với Trần Phi cái này người đầu têu, lại là khá là không ưa. Mà đối với cái này Tây Quyết khiêu khích, Trần Phi cao mày quét hắn một mắt, nhưng cuối cùng vậy vẫn là không nói gì. Nhắc tới, hắn có thể hiểu trong lòng đối phương không thoải mái, đến miệng thịt béo, lại xuất hiện biến số, đây đúng là sẽ làm người ta rất khó chịu. Nhưng là, vậy chỉ như vậy mà thôi thôi. Lời nói khiêu khích, Trần Phi hắn có thể lười được để ý, không để ở trong lòng. Chỉ khi nào chờ lát nữa cái này Tây Quyết cũng phải trở ngại hắn đoạt được Thánh Diễm Tế Điện số người, vậy thì ngại quá, chỉ có thể trên tay gặp cao thấp. Hừ. Gặp Trần Phi coi thường mình, vậy Tây Quyết thống lĩnh cũng là hừ lạnh một tiếng, trong lòng lại là khó chịu Trần Phi thái độ. Bất quá nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Ha ha, chư vị đều đã đến à? Xin lỗi xin lỗi, xem ra chúng ta là đến chậm một bước. Một đạo có chút cởi mở, nhưng thực thì làm cảm thấy âm trầm thanh âm đột ngột vang lên. Sau đó mọi người chính là gặp được, hư không lên xuất hiện một đạo lửa cháy mạnh lối đi, có khủng bố nhiệt độ cao hơi thở thấm ra, chỉ chốc lát sau, một đám người ngạo nghễ đi ra, hạ xuống đến bộ lạc trước thần địa phương. Huyết Hải Vương tới. Trung quanh không ít ánh mắt, nhanh chóng chiếu tới, rồi sau đó từng đạo sợ hãi, kiêng kỵ thanh âm đều là vang lên. Chỉ gặp đội ngũ kia hàng đầu, một đầu dáng người khổng lồ ngọn lửa cự hạt đặc biệt là bắt mắt, hơi thở hết sức khủng bố. Trừ cái này ra, hắn ánh mắt vậy cực kỳ âm lãnh, âm u, tựa như là ở mắt nhìn xuống con mồi chim ưng, tùy thời chuẩn bị dành cho công kích chí mạng. Hiển nhiên, người này không phải người khác, chính là vậy cô sơn bộ lạc Nam Vương công nhận đệ nhị cường giả, Huyết Hải Vương. Cùng lúc đó, ở sau lưng dáng người nhỏ hơn số một Minh Lâu, ngọn lửa sư tử được Trường Phong, cũng là bất ngờ trong hàng. Mà lúc này bọn họ tất cả đều là ánh mắt hoặc coi là kẻ thù, lạnh như băng, hoặc trầm trọng, khinh thường nhìn chằm chằm Trần Phi. Cao cao tại thượng, tư thái nhìn xuống. Hiển nhiên, hướng về phía hôm nay hết thảy náo nhiệt người đầu đều, bọn họ là đã sớm điều tra rõ ràng. Liên quan, bọn họ đối với Trần Phi dung mạo cũng là vô cùng quen thuộc. Chính là cái người này, lại dám ở bọn họ trên đầu thái tuế động thổ. Thật sự là tự tìm cái chết. Nếu người đều đến đông đủ, vậy liền đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói tránh sự đi. Long Viêm Vương mặt không cảm giác nhìn lướt qua Huyết Hải Vương, chậm rãi nói: "Đợi một chút." Nhưng lời còn chưa dứt, Huyết Hải Vương nhưng chợt nói: "Còn có chuyện gì sao?" Long Viêm Vương cau mày nói: "Không việc gì." Huyết Hải Vương đung đưa ngọn lửa kinh khủng đôi bò cạp, một đôi tròng mắt khủng bố, âm u, nhìn chằm chằm Trần Phi nói: "Chỉ là muốn cùng cái này thú vị tiểu bối trò chuyện một chút, liền mấy câu nói mà thôi, Long Viêm Vương ngươi hẳn không sẽ ngăn cản ta chứ?" Long Viêm Vương chân mày nhíu chặt, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói: "Mau sớm." Ha ha. Huyết Hải Vương âm u cười một tiếng, hướng Trần Phi chậm rãi đi tới, trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn xuống nói: "Chính là ngươi, muốn mở vương hội?" "Là ta." Trần Phi ngẩng đầu nhìn một mắt vậy Huyết Hải Vương ánh mắt, nhàn nhạt nói: "Vậy ngươi có biết, lúc trước cái này Thánh Diễm Tế Điện số người, ta Huyết Hải Vương đã quyết định." Huyết Hải Vương híp mắt nói. Trần Phi ánh mắt trầm xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vậy Huyết Hải Vương, nhàn nhạt nói: "Không biết thì như thế nào?" "Biết thì như thế nào?" Lời vừa nói ra, mọi người con ngươi đông lại một cái, không nghĩ tới Trần Phi lại dám như thế và Huyết Hải Vương nói chuyện. Thật sự là vô cùng gan dạ ạ. "Càn rỡ, người coi như là thứ gì? Dám đối với phụ vương ta nói như vậy." Vậy Minh Lâu thống lĩnh lại là nổi giận, hướng Trần Phi giận dữ hét. Nhưng Trần Phi nhưng căn bản không để ý hắn ý nghĩa. Đem không thấy. Hắn sắc mặt lãnh đạm nhìn Huyết Hải Vương, nhàn nhạt nói: "Có lời gì đừng chuyển loan mặt rác, nói thẳng đi. Ngươi vừa nói mệt mỏi, ta nghe cũng mệt mỏi." "Rất tốt." Huyết Hải Vương cặp mắt híp lại, cặp mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói: "Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi tuổi trẻ, trẻ tuổi khí thịnh là chuyện tốt, nhưng là, hăng quá hóa dở nhưng sẽ có thể chết người. Vách đá ghìm ngựa bây giờ vẫn còn kịp, nếu không, ngươi kết quả sẽ rất thảm. Biển máu. Long Viêm Vương mặt liền biến sắc, quát lên. Ngươi lời này có ý gì? Không có ý gì. Huyết Hải Vương sắc mặt lạnh như băng, nhàn nhạt nói. Chỉ là ở lấy qua người tới thân phận chỉ điểm hắn mà thôi. Thế giới này rất lớn, có vài người, hắn vậy không chọc nổi. Chương 2557, tư cách. Không chọc nổi. Trần Phi nhàn nhạt nói một tiếng, đi theo chợt cười, cười hết sức rực rỡ. Đã như vậy, liền để cho ta xem đi, rốt cuộc là ai, ta Trần Phi không chọc nổi. Ngoài ra, có lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu, chờ lát nữa hắn nếu là dám giành với ta, ta bảo đảm, hắn kết quả sẽ rất thảm. Trần Phi giơ ngón tay chỉ Minh Lâu thống lĩnh, ánh mắt khinh miệt, giống như là đang nhìn một cái hoàn toàn phế vật. Ngươi! Minh Lâu thống lĩnh tức giận cả người phát run, sắc mặt bầm đen. Nhưng cùng lúc đó, hắn trong mắt vậy vẫn là theo bản năng lướt qua một tia vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, hắn đối với mình thực lực thật ra thì vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Nếu không phải có hắn phụ vương Huyết Hải Vương chỗ dựa, bên trong bộ lạc mạnh hơn hắn Minh Lâu cùng thay thế người thật là đến không hết. Mà nếu là có người thật không sợ hắn phụ vương Huyết Hải Vương mà nói, hậu quả sợ rằng sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Ùng ùng. Cùng lúc đó, từ vậy Huyết Hải Vương trong cơ thể cũng là bộc phát ra một cổ kinh khủng lửa cháy mạnh khí thế, khiến cho được người mềm chân mềm, da đầu tê dại. Biển máu. Long Viêm Vương sắc mặt trầm xuống, cũng có chút diễn cảm khó coi. Thấy một màn này, Huyết Hải Vương con ngươi híp một cái, chợt thu hồi khí thế, hơi híp đôi mắt nhìn Trần Phi. Ánh mắt chỗ sâu lướt qua lau một cái lệ khí. Tuổi không lớn lắm, nóng này lại không nhỏ. Rất tốt à, thật là hậu sinh khả úy. Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt lạnh như băng xoay người rời đi, vậy không đang chọn và Trần Phi nói nhảm. Cùng lúc đó, Cửu Vĩ Vương, Viêm Sơn Vương, Mục Vương thấy một màn này, đều là ánh mắt kịch liệt lóe lên nhìn nhau một cái, trong ánh mắt tâm trạng khá là kinh ngạc. Bọn họ đổ đích xác là không nghĩ tới, đối mặt với Huyết Hải Vương cái này bá đạo như vậy người, Trần Phi lại cũng dám như vậy cương trực, tranh phong tương đối, không thối lui chút nào. Đây đúng là thật to ra bọn họ dự liệu. Nhưng chợt bọn họ vẫn là đồng loạt lắc đầu, đối với Trần Phi hành động này không cẩn thận coi trọng. Tuy nói lần này bước đầu giao phong Trần Phi cũng không bị Huyết Hải Vương đè xuống, nhưng cái này thật ra thì cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Dưới mắt tình huống, miệng lưỡi tranh cuối cùng vẫn là trong buổi họp thăng tới tranh đấu, vung tay. Đến lúc đó, Trần Phi nếu như còn có thể chịu đựng Huyết Hải Vương nhất mạch thế công, đó mới kêu bản lãnh. Chỉ là, hắn thật sự có như vậy thực lực sao? Tạm thời cũng còn không người biết ạ. Nhưng không lâu sau nữa, có lẽ kết quả này thì phải hiểu ạ. Cửu Vĩ Vương, Viêm Sơn Vương, Mục Vương lại lần nữa nhìn nhau một cái, đều là rơi vào yên lặng. Chuyện hôm nay cùng bọn họ không liên quan, cho nên, thật tốt làm một hợp cách khách xem là được. Cùng lúc đó, vậy Long Viêm Vương sắc mặt trầm xuống, ánh mắt quét nhìn toàn trường, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói: "Ta cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đi. Hôm nay chàng này Vương hội chủ thể là lần nữa quyết định ta Cô Sơn bộ lạc tham gia thi đấu Thánh Diễm Tế Điển ba đại số người, hiện tại bắt đầu bỏ phiếu." Tiếng nói rơi xuống, Long Viêm Vương trực tiếp là giơ tay. Đây là Hoàng Linh xin nhờ hắn làm sự việc, hắn tự nhiên sẽ không nuốt lời. Thấy một màn này, Cửu Vĩ Vương, Viêm Sơn Vương, Mục Vương nhìn nhau một cái, cũng là chậm rãi giơ tay lên. "Hừ." Gặp được một màn này, Huyết Hải Vương trùng trùng hừ lạnh một tiếng, mặt đầy xanh mét. Sắc mặt không tốt xem. Bất quá đối với này, hắn vậy không ra ngoài dự liệu. Dừng một chút, hắn sắc mặt âm lãnh nói: "Ta đề nghị Trường Phong, Minh Lâu tất cả được hai chỗ. Ta thủ hạ Tây Quyết cũng phải một cái." Viêm Sơn Vương cũng là mở miệng nói: "Trường Phong, Minh Lâu, Tây Quyết." Long Viêm Vương ánh mắt rình chung quanh toàn trường, cuối cùng rơi xuống Trần Phi trên mặt, chậm rãi hỏi: "Có người có ý kiến khác sao?" "Ta." Trần Phi không chút do dự nói. Dừng một chút, hắn như đinh chém sắt nói: "Thánh Diễm Tế Điển số người, ta Trần Phi muốn một cái." Lời vừa nói ra, mọi người trong lòng đều là giật mình, biết hôm nay chàng này Vương hội chủ đề cuối cùng là muốn kéo ra chân chính mở màn. Tên này là chuẩn bị ở Huyết Hải Vương trong miệng cướp ăn thì ta. Lá gan thật là không nhỏ. Ha ha. Cùng lúc đó, vậy Huyết Hải Vương ha ha cười lạnh một tiếng, lạnh như băng nói, Thánh Diễm Tế Điện số người ngươi muốn một cái, ngươi là thứ gì? Có cái này tư cách sao? Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh lại. Mọi người đều biết, Huyết Hải Vương bá đạo công kích bắt đầu rồi. Mà Trần Phi nghe vậy thì quay đầu nhìn lướt qua Huyết Hải Vương, chậm châm chọc cười một tiếng, nhàn nhạt nói, nói như vậy, ngươi lại là thứ gì? Có cái này tư cách sao? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. T. Vô số người trợn mắt hốt mồm, ngược lại hút khí lạnh nhìn chằm chằm Trần Phi, tựa như không dám tin vậy. Thằng nhóc này, không khỏi cũng quá vô cùng gan dạ liền chứ. Cái này cùng lời nói, cũng dám ở Huyết Hải Vương trước mặt nói. Ùng ùng. Chờ chốc lát, một cổ khí thế kinh khủng thả ra ngoài, phong tỏa ở Trần Phi trên mình. Ngọn lửa kia sư tử được Trường Phong thống lĩnh đi ra, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Quỳ xuống, nói xin lỗi. Lời vừa nói ra, mọi người đều là con ngươi co rúm một cái, ánh mắt kịch liệt lóe lên, rõ ràng, chuyện này đơn giản là vượt nháo càng lớn. Càn rỡ. Nhưng cũng là vào lúc này, một đạo quát chói hai tiếng âm trầm vang lên, tất cả mọi người trên vai đều là trầm xuống, phảng phất là Thái Sơn áp đỉnh vậy. Các ngươi có phải là thật hay không không đem ta Long Viêm Vương để ở trong mắt? Bộ lạc trước thần điện cũng dám động võ, muốn chết phải không? Long Viêm Vương tức giận cả người phát run, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Huyết Hải Vương và Trường Phong thống lĩnh. Biển máu, ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, để cho hắn cút về, nếu không, ta không ngại tự mình để cho hắn chết. Lời vừa nói ra, Trường Phong thống lĩnh trên mặt băng hàn vẻ nhất thời là cứng lại. Huyết Hải Vương lúc này cũng là thở một hơi thật dài, cắn răng nghiến lợi nói: "Trường Phong, trở về." "Ừ." Trường Phong thống lĩnh như được đại xá, liền bận bịu lui về, nhưng cùng lúc đó, hắn mặt đầy vẻ hung ác. Trong mắt đối với Trần Phi hận ý và sát ý, cũng là không khỏi được nồng hơn mãnh liệt, khắc sâu hơn. Bởi vì nếu không phải Trần Phi, hắn mới vừa rồi sao sẽ như vậy mất thể diện, bị Long Viêm Vương quát. ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng rơi vào ta Trường Phong trong tay, nếu không, ta định để cho ngươi chết rất thảm rất thảm. Trường Phong thống lĩnh chết nhìn chằm chằm Trần Phi, hoán độc lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, Vậy Huyết Hải Vương hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khói mù nhìn chằm chằm Long Viêm Vương nói, Long Viêm Vương ngươi đừng quên, chỉ có gia vương thủ hạ thống lĩnh mới có tư cách đạt được thánh diễm tế điện số người. Hắn là thứ gì, là ta bộ lạc thống lĩnh sao? Ai nói hắn phải không? Nhưng vào lúc này, một đạo âm lanh từ Trần Phi đầu góc bên trong truyền ra. Một khắc sau, ung ung một tiếng vang thật lớn, một đoàn khủng bố lửa cháy mạnh xuất hiện ở Trần Phi trên đỉnh đầu. Một tôn ngọn lửa người khổng lồ nhanh chóng ở đó chính giữa ngưng hình, thanh âm lạnh như băng, cũng là ở nơi này chờ chốc lát vang khắp toàn trường. Ta Hoàng Linh nói hắn là ta Cô Sơn bộ lạc thống lĩnh. Vậy hắn liền chính là, làm sao? Huyết Hải Vương ngươi có ý kiến? Nay cùng cảnh tượng vừa ra, toàn trường tĩnh mịch. Hoàng Linh, Long Viêm Vương các người cũng là sắc mặt kinh biến nhìn chằm chằm ngọn lửa kia người khổng lồ. Bọn họ dĩ nhiên biết, ngọn lửa này người khổng lồ không phải người khác, chính là vậy Hoàng Linh. Bọn họ Cô Sơn bộ lạc áo bào đen trưởng lão cấp tồn tại. Hoàng Linh, Huyết Hải Vương lúc này cũng là cắn răng nghiến lợi, sắc mặt giống như là nuốt sống chết đứa nhỏ giống vậy khó khăn xem. Yên lặng hồi lâu, Huyết Hải Vương cặp mắt híp lại nhìn chằm chằm Hoàng Linh, lạnh như băng nói: "Hoàng Linh, ngươi có cái gì tư cách làm hắn thành làm thống lĩnh? Long Viêm Vương thủ hạ không phải vừa vặn còn có thống lĩnh chỗ trống sao? Làm hắn cộng vào không thì xong rồi." Hoàng Linh nhàn nhạt nói: "Dựa vào cái gì?" Huyết Hải Vương sắc mặt vô cùng làm khó xem nói: "Chỉ bằng Long Viêm Vương thiếu ta Hoàng Linh ba người tỉnh, phải trả ta. Lý do này đủ chưa?" Hoàng Linh nói. Lời vừa nói ra, mọi người ánh mắt đều là hướng Long Viêm Vương nhìn. Người sau cười khổ một tiếng, gật đầu một cái, coi như là ngầm thừa nhận. Thấy một màn này, vậy Huyết Hải Vương sắc mặt lại là khó coi. Như vậy Huyết Hải Vương lại là trầm mặc hồi lâu, lúc này mới ánh mắt âm lãnh mở miệng nói: "Nói về như vậy, nhưng ta Cô Sơn bộ lạc thống lĩnh cấp tồn tại, đều là trải qua trùng trùng chém giết, là ta bộ lạc lập được qua công lao hãn mã người, mới có tư cách ngồi lên như vậy vị trí. Ngươi tùy ý như vậy sai phái, lại coi những thứ khác thống lĩnh vì vật gì?" Dừng một chút, Huyết Hải Vương trong mắt lướt qua một tia âm độc vẻ, trầm trọng nói: "Huống chi, nếu như ngươi sai khiến người thực lực không đủ, mất mặt nhưng mà chúng ta toàn bộ Cô Sơn bộ lạc." Bất quá hắn nói cũng còn chưa nói hết, Hoàng Linh liền lạnh như băng đem cắt đứt. "Cái này không rất đơn giản. Muốn chứng minh hắn có hay không thành làm thống lĩnh tư cách, chỉ cần đánh bại một vị thống lĩnh, không là được rồi." Lời vừa nói ra, mọi người đều là ngẩn ra. Nhất là vậy Huyết Hải Vương, nguyên bản lời này hắn là chuẩn bị tự mình nói ra, nhưng chưa từng nghĩ, lúc này lại từ Hoàng Linh trong miệng nói ra. Xem ra không chỉ là hắn Huyết Hải Vương tự tin 10 phần. Hoàng Linh đối với vậy thằng đáng chết, cũng là lòng tin từ từ ạ. Vậy đã như vậy mà nói, cũng chỉ có thể thủ hạ gặp cao thấp. Đây cũng thật là một chủ ý tốt à. Huyết Hải Vương chơ cháo không cười, cuối cùng ánh mắt rình chung quanh toàn trường, rơi xuống Trường Phong trên mình, ánh mắt cười âm lãnh nói: "Có thể có vị nào thống lĩnh nguyện ý xuất chiến?" Lúc này hắn thậm chí cũng lười được nguy trang, còn kém không trực tiếp để cho Trường Phong xuất chiến. Trường Phong chính là hắn Huyết Hải Vương dưới quyền thống lĩnh người thứ nhất, đồng thời, toàn bộ bọn họ Cô Sơn bộ lạc thống lĩnh cấp tồn tại chính giữa, Trường Phong thực lực cũng là số 1 số 2. Cho nên nếu như Liên Trường Phong cũng chiến bại, chuyện hôm nay hắn Huyết Hải Vương dĩ nhiên là không lời có thể nói. Hắn cho dù là lại bá đạo, vậy vẫn là không có tư cách làm thật là quá đáng. "Ta nguyện ý." Ngay tại mọi người yên lặng nhìn đây hết thảy đồng thời, Huyết Hải Vương dưới quyền đệ nhất thống lĩnh, thậm chí có thể là bọn họ Cô Sơn bộ lạc đệ nhất thống lĩnh Trường Phong thống lĩnh, không nghi ngờ chút nào đi ra, trơ cháo không cười nhìn chằm chằm Trần Phi nói: "Các hạ như vậy tự tin, sẽ để cho ta Trường Phong tới lãnh giáo một chút người cao chiêu, như thế nào?" Trần Phi nhìn lướt qua Trường Phong, chợt hỏi nhỏ: "Ở nơi này đánh sao?" Mọi người ngẩn ra, chợt lập tức là rối loạn rối loạn. Bọn họ cái này mới phản ứng được, Trần Phi ý của lời này, hiển nhiên là đáp ứng. Hán, đáp ứng và Trường Phong thống lĩnh đánh một trận. Cùng lúc đó, vậy Long Viêm Vương giơ tay lên một chiêu, nhất thời sau lưng bộ lạc thần điện chính là phát ra kinh người biến hóa. Ùng ùng. Đáng sợ tiếng vang truyền ra, đất đai run rẩy, lấy bộ lạc thần điện làm trung tâm, từng đạo khủng bố, kinh người lửa cháy mạnh thần lực bay lên trời, hóa thành từng cục lóe lên nóng bỏng, lửa cháy mạnh thần lực vách đá, tổ hợp chung một chỗ, trở thành tường đồng vách sắt vậy tồn tại, đứng sừng sững tại trong hư không, bốn phương tám hướng đến lúc đó long lánh mãnh liệt màu đỏ ngọn lửa kết giới. Liếc nhìn lại, vậy giống như là trôi lơ lửng ở trong hư không lôi đài, thiết huyết thần thánh. "Đi lên đánh đi." Long Viêm Vương chậm rãi nói. "Hưu." Tiếng nói rơi xuống, vậy Trường Phong thống lĩnh thân hình trước mắt cũng đã là xuất hiện ở vậy trên lôi đài. Lúc này, hắn ánh mắt nhìn xuống Trần Phi, tư thái cao cao tại thượng, khóe miệng nụ cười sớm đã là lộ vẻ được trực tiếp và giữ tợn cùng tàn khốc. Vô luận là trước kia mất thể diện, vẫn là lúc này Huyết Hải Vương và Linh đại nhân mâu thuẫn, cũng làm trong lòng của hắn hướng về phía Trần Phi đủ tâm phải giết. Bởi vì hôm nay đánh một trận, chỉ có giết chết địch nhân. Trấn nhiếp bốn phương, bọn họ Huyết Hải Vương nhất mạch uy nghiêm, mới sẽ cao hơn một tầng lầu chứ. Một niệm đến đây, Trường Phong thống lĩnh hướng về phía Trần Phi âm u cười một tiếng, trầm trọng nói: "Thằng nhóc, ta cùng người tranh đấu từ trước đến giờ là toàn bộ lực ứng phó, cho nên nếu như xuất hiện không thu tay lại được tình huống, đừng trách ta ra tay rất cay. Chỉ có thể trách ngươi tự mình xui xẻo, không thức thời vụ, hiểu không?" Hắn lời này dĩ nhiên là nói cho tất cả mọi người, nói cho Long Viêm Vương, Linh đại nhân nghe. Dù là chờ lát nữa đánh một trận hắn Trường Phong ra tay nặng, xảy ra nhân mạng, đó cũng là không thu tay lại được, cái này không có biện pháp, không trách hắn. Bất quá ở nghe nói như vậy sau đó, Trần Phi cũng là cười một tiếng. Vèo. Thân hình trước mắt, đạp lên lôi đài sau đó, liền nhẹ giọng nói: "Đúng lúc, ta cũng vậy." Chương 2558, bây giờ, ta chọc không chọc nổi. Lời vừa nói ra, Trường Phong thống lĩnh sắc mặt cứng đờ, chợt trên mặt thần sắc càng phát ra dữ tợn, rồi sau đó chợt một bước bước ra, nhất thời coi đùn kéo đến khủng bố lửa cháy mạnh gió bão cuộn sạch ra. Chấn động thiên địa. Cùng lúc đó, một đạo kinh khủng lửa cháy mạnh mãnh hổ pháp tướng thân phận thật sự, cũng là ở sau lưng Thương Khung nổi lên. Đã như vậy mà nói, vậy ngươi đi ngay chết đi. Hống. Lửa cháy mạnh mãnh hổ pháp tướng thân phận thật sự, thiên địa rung động. Trong nháy mắt cả tòa lôi đài thiên địa đều là bao phủ lên vô cùng ngọn lửa kinh khủng gió bao chính giữa, dường như muốn cầm hư không cũng bốc hơi khô. Đốt trời nấu biển. Mà đây cùng lực lượng, vậy đúng là đạt tới vô hạn đến gần thiên đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp trình độ. Khoảng cách một bước kia, liền chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng dù là như vậy, hết thảy các thứ này đối với Trần Phi mà nói, vậy căn bản không coi vào đâu. Ngươi nếu như chỉ có chút thực lực này, ngại quá, sợ rằng sẽ chết rất thảm. Trần Phi nhàn nhạt nói. Chợt đôi mắt trợn tròn, đột nhiên một tiếng sấm sét giữa trời quang vậy hét lớn, vang khắp vân thiên. Khiếu. Chu Tước thét dài, trên mình lửa cháy mạnh thần mang phảng phất là chói mắt nắng gắt. Trong thoáng chốc Trần Phi liền từ lửa thông thường chim bắt đầu tiến hóa, trở thành khí thế ngập trời đốt trời nấu thần biển chim. Đông. Một cổ uy áp kinh khủng từ trong cơ thể hắn, tán hướng bốn bề, chính giữa tản mát ra mãnh liệt hủy diệt lửa cháy mạnh lực lượng, chớp mắt dưới, nhanh chóng không vào lửa cháy mạnh mãnh hổ pháp tướng chính giữa. Hống. Vậy lửa cháy mạnh mãnh hổ pháp tướng ngửa mặt lên trời giống giận, đi theo lại là vượt trội một mảng lớn màu đen lửa cháy mạnh thần hải, cuốn lên thiên địa, lập tức liền đem Trần Phi, còn có Trần Phi trước mặt vậy đoàn sáng lạng, chói mắt cái thế lửa cháy mạnh cho hoàn toàn chìm ngập ở bên trong, một chút bóng dáng vậy không thấy được, tựa hồ đã bị biến thành tro tàn. Thấy một màn này, mọi người ngẩn ra, nhất là Huyết Hải Vương trong mắt còn lướt qua vẻ vui mừng. Có thể hắn cũng còn chưa kịp cao hứng, nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Ùng ùng. Một khắc sau thời gian, màu đen kia lửa cháy mạnh biển sâu chính giữa, một đoàn phảng phất là đâm rách bầu trời nóng bỏng thần hồng xuất hiện. Rồi sau đó cả tòa biển lửa trực tiếp là nhanh chóng lan lộn. Phát, chuyện gì xảy ra? Mọi người hoảng sợ nhìn hết thảy các thứ này, nhìn chằm chằm chiến trường. Chỉ gặp màu đen kia lửa cháy mạnh thần hải trung ương chỗ, lúc này lại nhiều hơn một đoàn vòng xoáy, hơn nữa còn đang nhanh chóng trở nên lớn, chính giữa lộ ra ánh sáng chói mắt hoa. Sao? Làm sao có thể? Trường Phong sắc mặt kỳ biến, đang muốn làm cái gì tới cứu vãn, nhưng phát hiện là lúc đã chậm. Ùng ùng. Nháy mắt tức thì, vậy nước xoáy bên trong bộ phát ra chói mắt ánh sáng mạnh, tại chỗ hóa thành lửa cháy mạnh hất động, đem màu đen kia lửa cháy mạnh thần hải tất cả đều cắn nuốt, người sau trong thoáng chốc biến mất vô ảnh vô tung. Thấy một màn này, Trường Phong nhất thời toàn thân lạnh như băng, trong mắt lướt qua vẻ sợ hãi vẻ. Này cùng ngọn lửa không khỏi vậy quá kinh khủng đi. Mà đang ở hắn căn bản không kịp phản ứng đang lúc, vậy chói mắt lửa cháy mạnh lắc mình một chuyện, hư không chớp động, đi theo lại trực tiếp là hướng Trường Phong nào tới. Thấy một màn này, người sau lúc này mới hậu chi hậu giác sắc mặt kỳ biến, thần sắc tái nhợt mở miệng nhận thua, ta nhận. Chỉ là nói cũng chưa nói xong, vậy lửa cháy mạnh cũng đã là đốt ở trên người hắn. Ai? Khoảnh khắc gian một tiếng hét thảm vang lên, mọi người nhất thời ra đầu tê dại đứng lên. Dừng tay. Huyết Hải Vương sắc mặt kỳ biến, xông ra ngoài, sau lưng đuôi bỏ cạp tựa như lửa cháy mạnh nhanh như tia chớp đâm rách bầu trời mênh mông, vèo một tiếng, đánh vào lửa cháy mạnh chính giữa. Toàn lực phá hủy vậy chói mắt lửa cháy mạnh. Có thể dù là như vậy, ở hắn toàn lực ra tay dưới, lửa này vậy ít nhất ở mấy chục tức sau mới dần dần tắt. Lại xem vậy lửa cháy mạnh dưới Trường Phong đã sớm ngất đi, thậm chí căn nguyên chân linh đều bị đốt đi ra, người bị thương nặng, thiếu chút nữa chết. Mà này cùng cảnh tượng cũng là làm tất cả mọi người tại chỗ đều chết vắng vẻ một phiến, nói đều không nói được. Thanh cửu từ nguyên tố lửa bên trong sinh ra cổ thần tộc, bọn họ cổ thần viêm ma tộc đối với ngọn lửa nhận biết và hiểu, ít có người có thể đuổi kịp. Nhưng vậy chính vì vậy, bọn họ lúc này mới có thể khắc sâu hơn, càng hiểu Trần Phi có ngọn lửa là có khủng phố dường nào và đáng sợ. Liên liên Trường Phong thống lĩnh này cùng thực lực nhân vật đều khó ở ngọn lửa này dưới vác ở bao lâu, nếu đổi lại là bọn họ, sợ rằng đi lên chỉ cần 2-3 cái hô hấp là có thể bị đốt thành tro tận chứ. Nay cùng ngọn lửa, không khỏi vậy quá đáng sợ chứ. Nay cùng thần uy, cũng đã là triệt để sâu rung động ở bọn họ. Minh Lâu thống lĩnh lúc này như xương đánh quả cà, hận không phải đem mình mặt chôn vào lòng đất đi, để cho Trần Phi vĩnh viễn đừng chú ý tới hắn. Cái này cùng người mạnh, dù là hắn có phụ vương Huyết Hải Vương chỗ dựa, vậy căn bản không chống nổi. Thậm chí cho dù là Long Viêm Vương, Cửu Vĩ Vương, Viêm Sơn Vương các người, lúc này lại nhìn về Trần Phi sắc mặt, cũng có biến hóa rõ ràng. Ngưng trọng không dứt. Loại này ngọn lửa, Long Viêm Vương hai tròng mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt kịch liệt lóe lên, loại này hắn chưa từng thấy qua ngọn lửa, tựa hồ rất không bình thường. Rất mạnh rất mạnh. Hắn Cô Sơn bộ lạc có rất nhiều ngọn lửa chính giữa, vạn nhất là hắn địch thủ. Thậm chí, những bộ lạc khác chắc cũng là như nhau. Ngọn lửa thật là bá đạo. Cửu Vĩ Vương sắc mặt ngưng trọng, như có điều suy nghĩ, này cùng ngọn lửa, tựa hồ cũng đã có thể so với ba đại thánh diễm. Dừng một chút, hắn cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: "Thảo nào hắn nếu không phải là thánh diễm tế điện số người, như vậy xem ra, nhu đồ không nhỏ ạ. Nay cùng phách đạo hỏa diễm có thể so với ba đại thánh diễm, lại bị Trần Phi thu phục, nói cách khác, ba đại thánh diễm phải chăng cũng sẽ bị Trần Phi thu phục. Tựa hồ hy vọng không nhỏ ạ." "Vâng." Nhưng mọi người ở đây rơi vào một phiến tĩnh mịch và tuyệt đối trong rung động lúc, chợt, một cổ bàng bạc, uy áp kinh người bộc phát ra, khiến cho được mọi người cả người run lên, sợ hãi ngẩng đầu hướng một mặt chấn nộ Huyết Hải Vương nhìn. "Ta mới vừa rồi để cho ngươi dừng tay, ngươi nghe không gặp?" Huyết Hải Vương mặt đầy dữ tợn, nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Trần Phi thần sắc bình tĩnh nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Ta cùng người tranh đấu từ trước đến giờ là toàn bộ lực ứng phó, cho nên nếu như xuất hiện không thu tay lại được tình huống, không phải ta ra tay tàn nhẫn, chỉ có thể trách hắn tự mình xui xẻo, không thức thời vụ, hiểu không?" Lời vừa nói ra, mọi người con ngươi co rút một cái, cả người cũng chấn, lời này hạng quân hay. Không phải là lúc trước Trường Phong thống lĩnh đối với Trần Phi theo như lời sao? Có thể bây giờ lại bị Trần Phi dùng tới đáp Huyết Hải Vương, bực nào châm chọc cả. Huyết Hải Vương tức giận cả người phát run, thần niệm bao táp, cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi, nói lại lần nữa." "Nói lại lần nữa?" Trần Phi cười lên, vô cùng là lạnh như băng, chợt lạnh nhạt phun ra một đạo lời nói, tốt lắm, ta liền nói lại lần nữa, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta Trần Phi ra tay, từ trước đến giờ là toàn bộ lực ứng phó, liền ta nhất kích cũng không gánh nổi phế vật. Làm sao dùng? Còn có ngươi. Trần Phi lời nói một chuyện, lạnh như băng nhìn chằm chằm Huyết Hải Vương nói, lúc trước ngươi nói cho ta, có vài người, ta không chọc nổi. Không khéo ta Trần Phi chính là một tính bướng bỉnh. Bây giờ ngươi nói, ta chọc không chọc nổi ngươi. Toàn trường tĩnh mịch. Huyết Hải Vương một cặp mắt gắt gao nhìn hắn, cả người phát run. Trên mặt lại xanh lơ lại trắng lại tím. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại dám phách lối đến loại này, bị thương nặng hắn Huyết Hải Vương thủ hạ kiện tướng đắc lực không để ra, lúc này còn trước mặt chất vấn hắn, chọc không chọc nổi. Người điên. Đơn giản là một người điên. Huyết Hải Vương trong lòng một hồi tức giận mắng, lần đầu tiên có chút hối hận chọc tới Trần Phi trên đầu. Bằng hắn thực lực muốn cướp lấy một cái thánh diễm tế điện số người, đây hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Bởi vì không thể nào có người có thể tranh được qua hắn. Dưới tình huống này, hắn Huyết Hải Vương còn muốn cưỡng ép ngăn trở, không phải tự tìm không vui là cái gì? Một niệm đến đây, Huyết Hải Vương hắn cuối cùng là nhân vật kiêu hùng. Đè lại lửa giận, lại lạnh như băng nhìn lướt qua Trần Phi, chợt cắn răng nghiến lợi phun ra một chữ. Giận mà phất tay áo rời đi. Đi. Việc đã đến nước này, chính hắn vậy không mặt mũi lưu lại. Liên trưởng phong vậy đều không phải là Trần Phi địch thủ, những người khác càng không hy vọng. Luôn không khả năng để cho hắn tự mình ra tay đi. Coi như có thể, nhưng vấn đề là, cho dù là hắn tự mình ra tay, là có thể bắt lại Trần Phi sao? Cái này thật giống như cũng là một không biết số đi. Nghĩ đến đây, Huyết Hải Vương sắc mặt lại là âm trầm, dưới chân rời đi nhịp bước cũng càng là thật nhanh. Xuống 2-3 liền không gặp bóng dáng. Thấy một màn này, mọi người lại là không nói và xúc động. Bá đạo như Huyết Hải Vương lại đều ở đây Trần Phi trong tay hắn biết. Tên này, còn thật sự là một liền nhân vật rất giỏi ạ. Chúc mừng ngươi, Thánh Diễm Tế Điện số người là tài sản của ngươi. Cùng lúc đó, Long Viêm Vương sắc mặt phức tạp đi tới trước, nhìn Trần Phi nói: "Đa tạ." Trần Phi hơi khẽ gật đầu, hỏi nhỏ: "Cần chờ bao lâu?" "Cũng nhanh thôi. Cụ thể trong thời gian đương trưởng lão các bên kia còn không quyết định, nhưng là hẳn ở nơi này mấy năm gần đây, ngươi có thể trước tiên ở Ta Cô Sơn bộ lạc tu luyện một đoạn thời gian, đợi đến Thánh Diễm Tế Điện này, ta sẽ trước thời hạn thông báo ngươi." Long Viêm Vương nói. "Đã như vậy, vậy thì cảm ơn Long Viêm Vương." Trần Phi gật đầu nói: "Không cần." Long Viêm Vương nhẹ giọng nói, ánh mắt quét về phía khắp nơi, uy nghiêm thanh âm ở toàn bộ bộ lạc trước thần điện vang lên. "Hôm nay vương hội lúc này kết thúc, đa tạ các vị tới làm chứng, hôm nay tất cả giải tán đi." Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là xoay người rời đi. Những người khác thấy vậy, hơi hướng bộ lạc thần điện không người thi lễ, đi theo cũng là ánh mắt phức tạp lần lượt rời đi. Cuộc chiến hôm nay dư âm, thoạt nhìn là đáng bọn họ dư vị rất lâu. Chương 2559, Vương Tử Duyên thành lập. Cô Sơn bộ lạc vương hội phát sinh hết thảy, có thể nói là làm cả Cô Sơn bộ lạc cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng đây cũng không phải kết thúc, mà ước chừng chỉ là bắt đầu thôi. Trên thực tế, khi tin tức kia truyền ra ngoài sau đó, toàn bộ Viêm Ma thành còn sót lại 5 bộ lạc lớn, đều cơ hồ là sôi trào. Cái gì? Trường Phong thống lĩnh bị người phế bỏ, ai làm? Chẳng lẽ là vương cấp tồn tại tự mình động thủ? Trường Phong thực lực ở thống lĩnh cấp tồn tại chính giữa số 1 số 2. Như vậy cường giả, lại có thể bị người phế bỏ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không biết bao nhiêu người, sau khi nghe được tin tức, căn bản không dám tin. Thống lĩnh cấp cường giả tuy nói ở bọn họ cổ thần Viêm Ma tộc chính giữa số lượng không hề thiếu, nhưng Trường Phong cũng không nghi ngờ là trong đó công nhận người xuất sắc. Trước bưng nhân vật, tên như vậy, có thể nói khoảng cách vương cấp cũng không kém bao xa, bây giờ nhưng lại bị người xuống 2-3 phế bỏ. Đây là hạng đáng sợ, có thể sợ hãi sự việc à? Trong chốc lát, rất nhiều đạo ánh mắt đều là từ Dạ Ma thành khác 5 bộ lạc lớn tụ đến. Cùng lúc đó, ở cổ thần Viêm Ma tộc 6 bộ lạc lớn một trong bộ đầu tiên rơi, Bay Linh bộ lạc chính giữa cũng đang bởi vì chuyện này mà phát sinh như vậy một màn. Bay Linh bộ lạc chỗ sâu, một tòa bên trong thư phòng, một đạo cả người hiện lên ngọn lửa cháy mạnh màu xám cho người lửa yên tĩnh ngồi ở chính giữa, sắc mặt bình tĩnh, trong tay bưng một quyển sách bản, tựa như chìm đắm trong đó. Người này mặc dù nhìn như phổ thông, nhưng lại cho người một loại bình tĩnh chính giữa cao cao tại thượng, giống như là cao cao tại thượng vương giả vậy. Cái này cùng khí chất, ít có người có thể sánh bằng. "Điện hạ, ta trở về." Chuyện này, ngoài thư phòng truyền vào một giọng nói, khàn khàn mà dàn mua. Cái này cả người hiện lên ngọn lửa cháy mạnh màu xám cho người lửa nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn ngoài cửa phòng nhàn nhạt nói: "Vào đi." Tiếng nói rơi xuống, một tôn đồng dạng là cả người thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh màu xám cho người lửa đẩy cửa ra, đi vào. Trên người người này tràn ngập vô cùng là kinh khủng khí chất, cho người cảm giác cho dù là tất cả bộ lạc lớn vương cũng khó mà tương đương. Có thể dù là như vậy, hắn đang bị gọi là điện hạ màu xám cho lửa trước mặt người, tư thái nhưng tương đối nhún nhường, giống như hắn chỉ là một người làm, mà vậy được gọi làm là điện hạ màu xám cho người lửa mới thật sự là chủ nhân, là chân chính vương. "Chuyện gì?" Gọi là điện hạ màu xám cho người lửa lãnh đạm hỏi, trong thanh âm lộ ra một cổ uy nghiêm ý. Ông già hơi ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: "Ngài lúc trước muốn ta chuyện điều tra tình, điều tra rõ ràng. Có một đầu không biết lai lịch chim lửa, cầm Cô Sơn bộ lạc áo bào đen trưởng lão Hoàng Linh trưởng lão lệnh, muốn có được một cái thánh diễm tế điện số người." Dừng một chút, ông già ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói: "Không có gì bất ngờ xảy ra, đầu này không rõ lai lịch chim lửa phải cùng chúng ta như nhau, là một người ngoại lai." "À." Gọi là điện hạ màu xám cho người lửa để sách xuống bản, ngẩng đầu lên, con mắt lóe lên nói: "Xác định." "Không thể xác định, chỉ là suy đoán." Ông già trả lời. "Muốn lừa gạt cổ thần Viêm Ma tộc những cái kia thánh đế cấp lao ra, cũng không dễ dàng." Gọi là điện hạ màu xám cho lửa ngón tay người nhẹ nhàng gõ mặt bàn, chậm rãi nói: "Chúng ta có thể làm được, những người khác tự nhiên cũng giống vậy. Huống chi, trung ương trưởng lao các vậy tôn thánh đế cấp nhị trọng thiên quanh năm không biết tung tích, chỉ cần không ngay mặt đối với, chỉ cần lừa gạt những cái kia thánh đế cấp một trọng thiên mà nói, độ khó sẽ nhỏ rất nhiều. Ông già nói, được gọi làm là điện hạ màu xám cho người lửa ánh mắt nhỏ híp lại, rơi vào yên lặng, thật lâu không nói. Thấy một màn này, ông già nghi ngờ hỏi, điện hạ, muốn không muốn ta âm thầm ra tay? Vừa nói, hắn ở trên cổ làm một cái cắt cổ tư thái, ý nghĩa rõ ràng. Bất quá được gọi làm là điện hạ màu xám cho người lửa nghe vậy vẫn là trầm mặc, ngón tay gõ nhẹ trước bàn đọc sách, không nói một lời. Điện hạ, thấy một màn này, ông già tựa hồ là nóng nảy, lại mở miệng nói, La Sát yêu diễm chuyện liên quan đến trọng yếu, bây giờ vậy gần trong gang tấc, nếu như xảy ra vấn đề, chúng ta cố gắng trước đó coi như toàn bộ ương phi ạ. Lời còn chưa dứt, được gọi làm là điện hạ màu xám cho lửa ngón tay người dừng lại, không có ở đây gõ mặt bàn, mà là nhàn nhạt nói, bây giờ bức dây động rừng chỉ sẽ phiền phức hơn. Hơn nữa, chính là một cái người ngoại lai mà thôi, chẳng lẽ còn có thể từ trong tay chúng ta ngất trời? Lời vừa nói ra, ông già sững sốt, chậm chậm mặc, tựa hồ cảm thấy lời nói này cũng không tệ. Nhưng vào lúc này, vậy được gọi làm là điện hạ màu xám cho người lựa chậm rãi đứng dậy, đẩy ra cửa sổ, nhìn xuống xa xa hết thảy, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, ngang ngược nói, Đoàn lão yên tâm đi, chính là một cái thiên hoàng 360 châu mà thôi, ta duyên thanh lập chưa bao giờ coi ra gì. Chúng ta bây giờ địch nhân lớn nhất là cổ thần kia Viêm Ma tộc mấy cái lao ra, có bọn họ ở đây, chúng ta chỉ có thể từ từ tính tới, phải tránh bứt dây động rừng. Nguyên lai hắn chính là duyên thanh lập, duyên thanh hạo nguyệt ca ca, vạn quốc biên giới, vạn đảo vực bách tông bảng 91 vị duyên thanh vương triều vương tử cấp tồn tại. Nghe nói như vậy, ông già một hồi trầm mặc, cuối cùng chậm rãi gật đầu, nói, là ta xung động. Suy nghĩ kỹ một chút, duyên thanh lập nói đúng là không tệ. Dù là cô sơn bộ lạc lửa kia chim là cùng bọn họ vậy người ngoại lai, thì như thế nào? Thiên hoang 360 châu những cái kia thôn quê, yếu tiểu tu sĩ, chống đỡ chết cũng chỉ thiên đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp sức chiến đấu, liền hắn đoạn người cách cũng không bằng, huống chi hơn nữa yêu nghiệt, thiên kiêu duyên thanh lập điện hạ đâu? Phải biết ở bọn họ duyên thanh vương triều mấy trăm vị hoàng tử hoàng nữ làm, duyên thanh lập điện hạ tài hoa, nữ lực, bản lãnh, vương vàng trước mười, có thể cùng sánh vai người, lác đác không có mấy. Bọn họ như vậy thực lực, vậy đúng là hoàn toàn có tư cách không đem vậy người ngoại lai coi ra gì. Hôm nay bây giờ, bọn họ duy nhất cần để ý, kiên kỵ, cũng chỉ là cổ thần Viêm Ma tộc những lao gia hỏa kia thôi. La Sát cổ thần vương không hổ là ban đầu có thể cùng thánh đế vương cường giả sánh ngang tuyệt thế tồn tại, cái này hậu thủ thật đúng là chạy đủ xảo diệu ạ. Ai có thể nghĩ tới, các thế lực lớn đảo ba xích cũng lần tìm không được La Sát yêu diễm, lại có thể liền gần ngay trước mắt. Ha ha, thật là giỏi tính toán. Lúc này, Duyên Thanh Lập cầm ra một khối phảng phất là phá tượng gỗ người thỉnh thoảng, cầm trong tay tỉ mỉ thưởng thức, tự lẩm bẩm. Mà ở hắn nói chuyện đồng thời, người nọ thỉnh thoảng tượng gỗ cặp mắt chỗ lại ẩn có màu xám cho thần mang chợt lóe lên. Nếu không cẩn thận xem xét, đều khó phát hiện. Quả thực yêu dị cực kỳ. Ha ha. Thấy một màn này, Duyên Thanh Lập ha ha cười một tiếng, nói: "Yên tâm đi, yên tâm đi, không lâu sau nữa ngươi liền vừa có thể thấy năm đó ngươi dựa vào thành danh tuyệt thế thần hỏa, La Sát yêu diễm. Ngươi chỉ cần không quên ước định của chúng ta lúc trước là được." Vo ve. Người thỉnh thoảng tượng gỗ kịch liệt đung đưa, phát ra màu xám cho thần mang, thật lâu mới dừng lại đi xuống. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa phòng lại lần nữa truyền đến một đạo thân ảnh. Duyên Thanh Lập điện hạ. Nhất thời Duyên Thanh Lập con mắt trước mắt, nhướng mày một cái, rồi sau đó kém đem người nọ thỉnh thoảng tượng gỗ thu vào, hướng ngoài cửa phòng nhìn. Chỉ gặp nơi đó, một tôn tựa hồ là tận lực nhỏ đi ngọn lửa thiên bằng chim đang chậm rãi đi tới. Lúc này, như biết nó ở nơi này, tất nhiên sẽ khiến cho kinh hô thành tiếng. Thiên bằng vương. Nguyên lai ngọn lửa này thiên bằng chim đang là cả cổ thần Viêm Ma tộc cũng tiếng tăm lừng lẫy mạnh mẽ tồn tại. Đồng thời vậy vẫn là bộ đầu tiên rơi bay linh bộ lạc vương một trong, Thiên Bằng Vương. Không chỉ có như vậy, hắn vẫn là trung ương trưởng lão cấp tử bảo trưởng lão. Thực lực, thân phận, địa vị đứng sau thánh đế cấp hồng bảo thủ tọa trưởng lão, còn có cao nhất thủ tọa đại trưởng lão. Thiên Bằng Vương ngươi làm sao tới? Duyên Thanh Lập cao mày hỏi. Tự nhiên là có chuyện tới. Thiên Bằng Vương ánh mắt lóe lên nhìn Duyên Thanh Lập, chậm chậm rãi nói, ta bay linh bộ lạc ra vương, ta đã âm thầm và bọn họ trao đổi chuyện ngươi. Ý của mọi người gặp là có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, nhưng là, thành tựu điều kiện, ngươi phải bảo đảm chúng ta mong muốn. Lời vừa nói ra, Duyên Thanh Lập nhất thời kích động, nhưng rất nhanh vẫn là kềm chế liền đi xuống, cười nói: "Thiên Bằng Vương, đúng như ta lúc trước và ngươi cho hứa hẹn, thân phận, địa vị, tài nguyên. Đối với đại hải, ánh mặt trời cơ hội, ta Duyên Thanh Lập, còn có phía sau ta Duyên Thanh Vương triều đều có thể cho các ngươi. Hơn nữa, ta tin tưởng các ngươi ở nơi này Tận Mục Tiên Đỉnh lao ngục bên trong ước chừng nán lại hơn triệu năm, hẳn đã sớm mau chớ điên chứ. Mà bây giờ, chính là các ngươi giải thoát cơ hội." Lời vừa nói ra, Thiên Bằng Vương thật sâu nhìn một cái Duyên Thanh Lập, nói: "Hy vọng ngươi không có lừa gạt chúng ta. Lừa gạt chỉ là cấp thấp thủ đoạn." Mà ta Duyên Thanh Lập khinh thường cùng này, chỉ cần các ngươi đáp ứng tương trợ ta, giúp ta đạt được thứ ta mong muốn, ta Duyên Thanh Lập đối với các ngươi cam kết tuyệt đối như nhau không thiếu, toàn đều biết làm đến. Duyên Thanh Lập cười nói, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ba đại thánh diễm, vẫn là thánh quả. Thiên Bằng Vương chân mày nhíu chặt, hỏi, cái này tựa hồ liền cùng các ngươi không quan hệ. Duyên Thanh Lập nhàn nhạt nói. Thiên Bằng Vương hơi chậm lại, chợt lắc đầu nói, cũng được, vô luận ngươi mục tiêu là cái gì, cũng không quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta bây giờ chỉ là muốn đi ra ngoài, muốn tránh thoát cái này túi thôi. Dừng một chút, Thiên Bằng Vương chậm rãi nói, lần này thánh diễm tế điện, ta bay linh bộ lạc tổng cộng có 5 cái số người, đến lúc đó ngươi cũng sẽ có một cái, hơn nữa những thứ khác 4 người vậy sẽ toàn lực giúp ngươi. Đã như vậy, bên kia trước thời hạn chúc mừng chúng ta hợp tác khoái trá. Duyên Thanh Lập cười nói. Thiên Bằng Vương thật sâu nhìn một cái Duyên Thanh Lập, cuối cùng lắc đầu không nói gì, xoay người rời đi. Đến khi ngày đó Bằng Vương rời đi sau đó, Duyên Thanh Lập nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là một loại tự phụ, kiêu ngạo, nắm trong tay toàn cục nhìn bằng nửa con mắt vẻ. Đoàn lão, ngươi trực tiếp đi tiểu yêu vương bên kia giúp hắn đi. Lời vừa nói ra, ông già Đoạn người cách con mắt trước mắt, kinh ngạc nói, điện hạ. Chương 2560, âm hiểm huyết hải vương. Ta có La Sát cổ thần vương tàn hồn tương trợ, hơn nữa thiên bằng vương những người này đầu dựa vào, tất có thể tùy tiện hàng phục ba đại thánh diễm. Đến lúc đó, ba đại thánh diễm hợp lại là một, liền là chân chánh La Sát yêu diễm xuống thế lúc. Nhưng chúng ta mục tiêu cũng không chỉ là La Sát yêu diễm đơn giản như vậy ạ. Duyên Thanh lập ánh mắt lóe lên, nhìn bằng nửa con mắt ngay trong ánh mắt, phản phất là có hành đầu nghiệp bá vậy. La Sát cổ thần vương ba đại chí bảo chính giữa, nhất vật chân quy đương kim là vậy ba sao thượng phẩm đế khí bắt môn cổ thần cọc. Bảo này công thủ kiêm bị, nhất là ở phòng ngự cuộc chiến lên, phối hợp những thứ khác một ít thủ đoạn, lại là có thể so với một tôn thánh đế vương sức chiến đấu. Đây mới thực sự là có thể bắt nguồn xa nội tình à. Ta Duyên Thanh Vương triều vì sao không như Xuân Thu Thánh viện, Từ Điện Kiếm Tông cùng thế lực lớn, chính là bởi vì chúng ta thiếu một tôn thánh đế vương cường giả nội tình. Nhưng nếu là chúng ta có thể được vậy ba sao thượng phẩm đế khí, bắt môn cổ thần cọc mà nói, liền không khác nào là lấy được có thể cùng thánh đế vương tích chữ đang đối thoại quyền lợi. Cho dù là cái này quyền lợi không hề bình các loại, khá vậy đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Cho nên, dưới mắt tiểu yêu vương bên kia so ta cái này càng trọng yếu hơn. Vô luận như thế nào, các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp từ Lôi Linh thần tộc trong miệng biết được Hắc Viêm cổ giới ở đâu. Năm đó La Sát cổ thần vương cháy hơn nửa thần hồn, sáng tạo ra sau cùng Hắc Viêm cổ giới. Cái này bắt môn cổ thần cọc liền ở trong đó. Một khi đạt được, cách chúng ta Duyên Thanh Vương triều bay cao, quật khởi thời kỳ cũng không xa. Đến lúc đó, chúng ta vậy sẽ trở thành là vương triều đại công thần. Hơn nữa, này đẳng công tích, muốn đến vậy thái tử vị vậy chuyện hiển nhiên là ta Duyên Thanh lập liền chứ. Duyên Thanh lập càng nói càng kích động. Ông già Đoạn người cách nghe cũng là nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy, vì sao bọn họ Duyên Thanh Vương triều không như Xuân Thu Thánh viện, Từ Điện Kiếm Tông cùng thế lực lớn? Không phải là bởi vì thiếu một tôn thánh đế vương tồn tại nội tình sao? Nhưng bây giờ cái này Tân Mục Tiên Đình nhưng giao cho bọn họ thay đổi cơ hội. La Sát cổ thần vương ba đại chí bảo một trong bắt môn cổ thần cọc, chính là ba sao thượng phẩm đế khí. Một khi đạt được, ít nhất bình thường thánh đế vương cường giả đều khó đem công phá. Mà cứ như vậy mà nói, vậy không thể nghi ngờ là làm bọn họ Duyên Thanh Vương triều có và các thế lực lớn nói chuyện ngang hàng cơ hội. Đến lúc đó, bọn họ Duyên Thanh Vương triều ở Bách Tông bảng vị trí ít nhất có thể lập tức tiến về trước 50 vị. Suy nghĩ một chút liền làm người ta kích động và phấn. Mà Duyên Thanh lập một khi là vương triều công thành chế này cùng cái thế chiến công, thái tử vị ắt sẽ là dễ như trở bàn tay. Duyên Thanh lập như thật thành thái tử, hắn Đoạn người cách liền chính là tân vương dòng chính. Đây quả thực là gà chó thăng thiên à. Nghĩ đến đây, ông già Đoạn người cách vội vàng kích động nói: "Điện hạ ngươi yên tâm, dù là đem Lôi Linh thần tộc những tên kia xương gõ đoạn, ta và tiểu yêu vương vậy nhất định sẽ đem Hắc Viêm cổ giới vị trí hỏi lên. Ngươi liền chờ chúng ta tin tức tốt đi." "Đi đi." Duyên Thanh lập cười nói. "Ừ." Ông già Đoạn người cách xoay người rời đi. Mà vậy Duyên Thanh lập cũng là lần nữa ngồi xuống, mặt tươi cười, đem vậy cuốn sách cầm lên, tự lẩm bẩm: "Thái tử vị ạ, ha ha." Cũng không biết, vậy cuốn sách nhưng thật ra là thế. Cùng lúc đó, Viêm Ma thành Viêm Ma vực sâu chỗ sâu, một tòa hố sâu to lớn bên trong, nơi đó, một tòa sấp xỉ trăm trượng màu đỏ nhạt tháp cao dựng ngược, cắm thẳng vào vực sâu. Giống như một tòa điên đảo cỡ nhỏ đỉnh núi như nhau, cho người một loại nguy nga hùng tráng cảm giác. Điên đảo tháp cao đỉnh tháp đi sâu vào huyền hỏa mạch, liếc nhìn lại, màu đỏ một phiến, cơ hồ là vọng không thấy đáy. Sắc người khói mù lượn lờ gian, lộ vẻ được dị thường thần bí. Mà vào lúc này, vực sâu bên bờ lại có mấy tôn bóng người chân mày nhíu chặt đứng ở đó, nhìn xa hố sâu tháp cao, sắc mặt hết sức khó khăn xem. Một người trong đó cả người lửa cháy mạnh, tựa như hình người, đầu trên có thật dài kỳ giác, cả người khoác thần mang lóng lánh khôi giáp, lộ vẻ được dị thường uy vũ, thần tuấn. Lúc này hắn cũng là chân mày sâu nhíu nhìn chằm chằm hố sâu bên trong, lẩm bẩm nói: "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta làm sao cảm giác ba đại thánh diễm muốn phá phong ra? Từ ban đầu Tân Mục Tiên Đình lao ngục sáng lập tới nay, bọn họ cổ thần Viêm Ma tộc lấy ba đại thánh diễm làm căn cơ, sừng sững đến ngày hôm nay, chưa bao giờ xuất hiện qua vấn đề, nhưng bây giờ, ba đại thánh diễm nhưng khó hiểu nóng nảy, thậm chí xem là muốn phá phong ra, cái này làm bọn họ rất là hốt hoảng. Tông Thịnh đại nhân, đến ba đại thánh diễm cái này to như vậy bước, đã sớm có linh trí, ngươi nói, có phải hay không là bởi vì chúng ta lâu dài đem hắn phong ấn, một vị đòi lấy, đưa đến nó đối với chúng ta sinh ra chút oán hận, mới sẽ phát sinh trước mấy tháng vậy này bạo động?" Lúc này, một tôn lửa cháy mạnh thần châu chậm rãi mở miệng. Lời vừa nói ra, nhất thời hấp dẫn tới tất cả mọi người ánh mắt. Lời này có đạo lý. Một lát sau, một vị khác chín vị viêm hồ bóng người tiếp lời nói, giọng hơi có chút cảm khái. "Nói thật, bởi vì chúng ta trở nên mạnh mẽ nóng lòng, triệu năm qua đối với ba đại thánh diễm đòi hỏi đúng là quá nghiêm trọng. Thánh diễm có linh, tất nhiên vậy sẽ sinh lòng bất mãn chứ." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người im lặng, không nói một lời. Hồi lâu sau, vậy được gọi làm là Tông Thịnh đại nhân hình người sừng châu người lửa chân mày nhíu chặt nói: "Vậy theo các ngươi ý nghĩa, chuyện này nên như thế nào giải quyết? Nếu không, trước đem ba đại thánh diễm thả ra phong ấn một đoạn thời gian." Có người chần chờ đề nghị: "Không ổn." Tông Thịnh lập tức bắt bỏ, lắc đầu nói: "Ba đại thánh diễm chính là tộc ta nền tảng, một khi không có ở đây, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vậy nếu không, cho ba đại thánh diễm tìm chút thức ăn." Một người khác lại mở miệng nói: "Thức ăn?" Lời vừa nói ra, mọi người đều là ngơ ngẩn. Vậy Tông Thịnh con mắt trước mắt, hướng lên tiếng người nhìn lại, nói: "Cẩn thận nói một chút. Thật ra thì vậy rất đơn giản. Người muốn vào thực, chúng ta cổ thần Viêm Ma tộc cũng là nuốt ăn ngọn lửa trở nên mạnh mẽ, mà ba đại thánh diễm hàng năm ở vào phong ấn chính giữa, tương đương với trạng thái đói bụng, tự nhiên nóng này sẽ không quá tốt. Nhưng nếu là để cho hắn ăn uống no nê, có phải hay không cũng không sao." Lên tiếng người mở miệng nói, khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ đều là trước mắt sáng lên. Đây tựa hồ là cái tốt chú ý. Tông Thịnh ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Đại trưởng lão, chư vị đại nhân, ta có lời muốn nói. Lúc này, xa xa một giọng nói truyền tới, khiến cho được tất cả mọi người đều là nhướng mày một cái. Chợt bọn họ ánh mắt hướng xa xa nhìn, chỉ gặp nơi đó, bộ thứ tư rơi cô sơn bộ lạc Huyết Hải Vương đang cung kính đứng ở đó. Huyết Hải Vương, ngươi tới đây làm gì? Tông Thịnh sắc mặt không tốt lắm, lạnh nói quát lên. Ba đại thánh diễm sao động chuyện sự quan trọng đại, cho nên hắn một mực nghiêm nghị phong tỏa tin tức. Chư Hồng Bào thủ tọa trưởng lão trên thánh đế cấp tồn tại, không để cho người bất kỳ biết, mà bây giờ lại bị Huyết Hải Vương đánh vỡ, tự nhiên trong lòng không quá thoải mái. Đại trưởng lão, ta vốn là có chuyện quan trọng bẩm báo, bất quá bây giờ vừa vặn, nếu như nói thức ăn nói, muốn đến không có so hắn thích hợp hơn. Huyết Hải Vương ánh mắt lóe lên, trong mắt lướt qua một tia âm ngoan cười lạnh nói, hắn vốn là hôm nay là vì những chuyện khác tới, nhưng chưa từng nghĩ phá vỡ như vậy đại bí mật. Nguyên lai ba đại thánh diễm lại xảy ra vấn đề, có lớn sao động. Như vậy, cũng không đoán hoài được vì sao thánh diễm tế điển ngày giờ hạ xuống, ngày tháng nhưng vẫn chậm chạp không ra. Nguyên lai là bởi vì làm cái này, ba đại thánh diễm xảy ra vấn đề, phía trên tự nhiên vậy không tâm tư gì ở tổ chức thánh diễm tế điển. Bất quá cứ như vậy cũng đúng lúc, phía trên một khi biết thật là chết người sự việc, tất nhiên vậy sẽ động tâm chứ. Có thể so với ba đại thánh diễm cực phẩm ngọn lửa, cái này tự nhiên là tuyệt đẹp thức ăn. Không có một trong. Huyết Hải Vương, ngươi nói thích hợp thức ăn, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nghiêm nghị truyền tới, chất vấn Huyết Hải Vương. Chư vị trưởng lão mời trước xem cái này. Huyết Hải Vương không đáp, mà là vung tay lên, đánh ra một quả quang diệu lưu ảnh ngọc thạch, người sau xoay tít một chuyện, rơi vào bầu trời mênh mông, lập tức trở thành một mặt to lớn lửa cháy mạnh màn sáng, chính giữa lập tức truyền ra ùng ùng điếc tai tiếng chiến đấu. Cẩn thận xem, không phải lúc trước Trần Phi và vậy Trường Phong thống lĩnh chiến đấu, vậy là cái gì? Ừ. Mọi người tại chỗ bị trên màn sáng chiến đấu hấp dẫn, nhìn sang, một lát sau thì có người kinh hô, thằng nhóc này là thuộc bộ lạc nào? Tựa hồ không tệ ạ. Ừ, thực lực lại có thể càng ở Trường Phong trên, là một rất tốt mầm non. Một người khác cũng là gật đầu, nhưng lời vừa nói ra được phân nửa liền kẹt. Rồi sau đó hắn diễn cảm kinh ngạc nhìn chằm chằm trên màn sáng, hơi nhíu mày nói, lửa này, ngọn lửa thật là bá đạo. Lai lịch gì? Rắc rắc. Đến màn sáng này bỗng nhiên nổ tung, biến mất không thấy. Thấy một màn này, mọi người mới bừng tỉnh, nhìn Huyết Hải Vương nói, Huyết Hải Vương, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Chư vị trưởng lão, còn có lớn trưởng lão, này cùng ngọn lửa các ngươi cảm thấy thế nào? Huyết Hải Vương hỏi, ngọn lửa này như thế nào? Tông Thịnh chân mày nhíu chặt, chậm rãi nói, rất mạnh, thậm chí cho ta cảm giác không thua gì ba đại thánh diễm. Lời vừa nói ra, mọi người đều là con ngươi đông lại một cái, nhưng vậy không người nói lên dị nghị. Bọn họ đều là đùa với lửa thạo nghề, tự nhiên một mắt là có thể nhìn ra vậy phách đạo hỏa diễm chân chính lợi hại. Thật nếu nói mà nói, bá đạo này ngọn lửa tựa hồ thật không thua gì ba đại thánh diễm à? Vậy ngọn lửa này, chư vị trưởng lão, còn có lớn trưởng lão, các ngươi có thể ở nơi này tận một tiên đỉnh lao ngục bên trong gặp qua. Huyết Hải Vương trong mắt lướt qua một tia âm ngoan vẻ, cười lạnh nói. Lời vừa nói ra, đều là yên lặng. Chỉ chốc lát sau, vậy Tông Thịnh chân mày nhíu chặt nhìn Huyết Hải Vương, nói, Huyết Hải Vương, đừng vòng vo, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ừm, đại trưởng lão. Huyết Hải Vương thở một hơi thật dài, trong mắt chợt lóe lên đoán độc, gài tang vật vẻ, đầu này chim lửa ta chưa bao giờ gặp qua, nhưng hắn nhưng cầm Hoàng Linh trưởng lão lệnh xuất hiện. Chư vị trưởng lão hẳn đều biết chứ. Trưởng lão lệnh hạng trọng yếu, Hoàng Linh khởi sẽ tùy tiện giao phó người khác. Bản thân này liền có vấn đề. Hơn nữa, bá đạo này ngọn lửa nhìn cũng không giống như là chúng ta tấn mục tiên đỉnh lao ngục chính giữa sản vật, cho nên ta hoài nghi, hỏa điệu này hẳn là người ngoại lai ngụy trang, giả trang. Người ngoại lai ngụy trang, giả trang. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt trầm xuống, trong mắt lướt qua một tia sắc ý. Bọn họ đều là ở nơi này tấn mục tiên đỉnh lao ngục bên trong vượt qua vô số tù phạm 5 tháng lao ra, vì vậy cũng là ngoan cố nhất một nhóm kia. Thế muốn cùng ngoại giới người người chết ta sống. Vì vậy thật nếu là như Huyết Hải Vương theo như lời, vậy nhìn như tiềm lực rất tốt tiểu bối, lại là người ngoại lai ngụy trang, giả trang. Bọn họ định sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Chỉ là, sự thật là như vậy sao? Chương 2561, lùng bắt. Có chút phát hiện Huyết Hải Vương trên mặt thần sắc không đúng, một vị Hồng Bảo thủ tọa trưởng lao chân mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm Huyết Hải Vương nói: "Ngươi xác định, người nọ là người ngoại lai ngụy trang, giả trang?" "Không xác thực định, nhưng là bây giờ cái này đã không trọng yếu." Huyết Hải Vương cười lạnh nói: "Ngươi lời này có ý gì?" Lời vừa nói ra, mọi người sững sốt một chút. Đại trưởng lão Tông Thịnh sắc mặt trầm xuống, hỏi: "Đại trưởng lão?" Huyết Hải Vương hướng đại trưởng lão Tông Thịnh nhìn lại, chậm rãi nói: "Tộc ta căn cơ chính là cái này ba đại thánh diễm. Một khi ba đại thánh diễm xảy ra vấn đề, ổ lật dưới khởi hữu chứng lành. Mà bây giờ nếu lửa kia chim bản thân thân phận liền có vấn đề, vẫn còn người mang trước cực phẩm ngọn lửa, nên như thế nào mới có thể tối đại hóa lợi dụng, chắc hẳn không cần ta nói, các vị trưởng lão trong lòng vậy hẳn đều biết liền đi." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là ngẩn ra. Rồi sau đó một người trong đó mặt không cảm giác nói: "Ngươi nói là, đem trong cơ thể hắn vậy phách đạo hỏa diễm rút ra lấy ra, nuôi ba đại thánh diễm?" Nghe nói như vậy, không ít người trước mắt sáng lên, cũng có người chân mày nhíu chặt, tựa như cảm thấy có chút không ổn. Không chỉ có như vậy, Huyết Hải Vương ha ha cười lạnh nói, lửa này diễm có thể so với ba đại thánh diễm, cũng là một loại khác hy vọng. Nếu như ba đại thánh diễm thật xảy ra vấn đề gì, hơn nữa khó mà vãn hồi, cái này mới ngọn lửa, không hẳn là không thể cướp lấy, trở thành chúng ta cổ thần viêm ma tộc mới trụ. Nhưng mà, có người đi ra, thấp giọng nói, nếu như ngươi phán đoán sai lầm, cái này đúng dịp lấy đoạt tiền, có phải hay không có chút không ổn? Đúng dịp lấy đoạt tiền, có thể là tộc ta cống hiến ra một phần mình lực lượng, vậy là vinh hạnh của hắn. Nhất tộc tồn vong so với một người, như thế nào chọn lựa, đây không phải là lộ ra thấy rõ vấn đề sao? Lần này không cùng Huyết Hải Vương nói chuyện, những người khác cũng đã là đứng ra phản bác, cười lạnh nói: